Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3226, thôn vắng không người hai. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario nói đến chuyến đi này. Tào Vĩ Ba hào hứng lập tức tới, không ngừng nhắc lại lữ hành bên trong một chút chuyện lý thú. Như thế nào đi quầy rượu chơi, như thế nào nửa đêm cùng đi loco bên hồ tản bộ. Hy vọng gây nên Tô Yên cộng minh. Nhưng Tô Yên không hăng hái lắm, Tào Vĩ Ba vẫn tìm Diệp Tiểu Mộc nói. Ánh mắt mập mờ, Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc nhưng không ngốc, nghe ra được hắn trong giọng nói tận lực, đơn giản là muốn ám chỉ chính mình hắn cùng Tô Yên quan hệ không tầm thường. Cảm thấy buồn cười, liền theo miệng hùa theo, trải qua một cái hoang phế đập chứa nước, tiếp tục qua một cái giống như vách núi địa phương, thuận một đạo hẻm núi đi một chút xa. Cuối cùng đã tới Niêm Phong cửa thôn, cái này lúc sau đã là hơn 9 giờ đêm, bọn hắn leo lên một tòa mô đất, dưới sự chỉ điểm của Tào Vĩ Ba hướng hẻm núi cuối cùng nhìn lại. Tại hai tòa trong núi ở giữa một khối trên đất bằng, nhờ ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút phòng ốc. Thôn hoang vắng tự nhiên là một điểm ánh đèn cũng không có. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong rừng núi. Ta một mực làm không rõ ràng, tại sao phải có người ở chỗ này ở lại. Tô Yên lắc đầu, nghe đồn nói, là thanh triều thời điểm, có mấy cái thôn xóm người vì tị nạn, chuyển tới nơi này, ở chỗ này định cư trên trăm năm, về sau người trẻ tuổi ngại nơi này quá khổ, lần lượt đều dọn đi rồi, cũng chỉ còn lại có cái này thôn hoang vắng. Tô Yên nói, thế nhưng là ta nghe trên mạng nói. Những phòng ốc này bên trong đồ dùng trong nhà cái gì? Cũng không tính là quá lâu, có thể suy đoán ra là gần mấy chục năm rời đi. Nếu như là dạng này, cái kia người trong thôn hẳn là còn có còn sống, có thể phong cửa thôn đỏ lên đã nhiều năm như vậy. Sớm tại mười mấy năm trước liền có đài truyền hình tới làm qua chuyên đề. Còn tới chỗ tìm kiếm Niêm Phong cửa thôn cư dân. Nhưng thế mà một cái đều không có tìm tới, thậm chí xung quanh mấy cái thành thị người, ai cũng chưa nghe nói qua bên người có Niêm Phong cửa thôn người. Tào Vĩ Ba cười nói, cho nên ta mới vừa nói là nghe đồn, thì thật Niêm Phong cửa thôn là thập niên 90 mới tập thể dọn ra ngoài. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý thừa nhận là người nơi này. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cùng một chỗ cảm thấy hiếu kỳ. Đây mới là lạ, vì cái gì không thể thừa nhận, Tào Vĩ Ba nhún vai một cái nói. Vậy cũng không biết, ta cũng là nghe nói. Dù sao thôn này tại thập niên 90 nhất định trải qua cái gì chuyện đặc biệt. Chuyện này phát sinh, để người cả thôn đều rời ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hắn có chút cố lộng huyền hư. Cũng không có hỏi lại xuống dưới. Tại cái này tương truyền vì hoa hạ đệ nhất quỷ thôn Niêm Phong cửa ngoài thôn. Có một khối bằng phẳng dốc núi, Tào Vĩ Ba đề nghị ở chỗ này hạ trại qua đêm. Kết quả tại bọn hắn lúc đang bận bịu, tại phụ cận phát hiện một chút bị người vứt xuống đồ vật. Thực phẩm túi hàng, tàn thuốc, giấy lộn, Tào Vĩ Ba còn tìm đến một chút hạ trại dấu vết lưu lại. Mà lại từ trình độ cũ mới đến xem, còn không phải cùng một lần vứt xuống. Xem ra phàm là người tới nơi này đều đã nghĩ đến ở chỗ này hạ trại ở lại. Dù sao nơi này hướng về phía cửa thôn, địa thế nhẹ nhàng, rời đường xuống núi lại gần. Vạn nhất phát sinh cái gì thiên tai, có thể trước tiên thoát đi sơn cốc. Dưới sự chỉ huy của Tào Vĩ Ba, lều vải bị dựng đứng lên. Đây là một tấm ba người lều vải, vừa vặn có thể thả xuống được ba con túi ngủ. Lều vải đóng tốt, ba người đều lưng tựa lều vải tọa hạ nghỉ ngơi, vừa ăn mang tới đồ vật, chờ nghỉ ngơi tốt sau đó, Tô Yên không kịp chờ đợi muốn đi trong thôn nhìn xem. Thế là ba người đánh lấy đèn pin đi qua, thôn này là xây ở trong hạp cốc ở giữa, hai bên đều là cung cấp với vách đá đồng dạng núi cao. Tại phòng xá ở giữa, chừa lại một đầu đường đất. Còn có thể lờ mờ nhìn ra điểm đạo dấu vết của đường. Tại đi đến con đường này trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc cảm giác không khí giống như lập tức biến lạnh rất nhiều. Quay đầu nhìn Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba, tựa hồ đồng thời không có phát hiện điểm này, dứt khoát liền không có nói. Có hai người, Tô Yên thấp giọng nói ra câu nói này lúc, đèn pin cũng soi đi qua, chiếu vào một sinh vật hình dáng kỳ quái bên trên, phản xạ ra bạch quang, là tượng đá, Tào Vĩ Ba dẫn bọn hắn đi qua, quả nhiên là một đôi tượng đá, đứng ở cửa thôn một bên, nhìn kỹ phía dưới, một người mặc khôi giáp, bên hông treo một cái bội kiếm, quỷ dị chính là tượng đá không có đầu, tại trên cổ có cái lỗ khảm, hiển nhiên đã từng tượng đá này là có đầu, bên cạnh một cái cũng đồng dạng không có đầu, đó là cái tướng quân, vừa bên trên cái này, các ngươi nhìn dáng người, là nữ, mặc rất mộc mạc, không giống như là người có thân phận, cho nên có người nói đây là tướng quân hầu gái, nói hai người bọn họ là Niêm Phong cửa thôn tổ tiên. Tướng quân yêu nhà mình nha hoàn, không dung tại gia tộc, cho nên mang theo nha hoàn trốn vào trong núi sâu, ở chỗ này sinh tốt mấy đứa bé, về sau dần dần sinh sôi trở thành một cái thôn xóm. Liền hậu nhân cũng không tìm tới, làm sao xác định bọn hắn là người trong thôn tổ tiên. Ta xem là hậu nhân căn cứ tượng đá chính mình đoán mò đi. Tô Yên phát biểu chất vấn, quay đầu hỏi Diệp Tiểu Mộc. Tiểu Mộc ngươi cứ nói đi, ngươi nói có đạo lý, mà lại hai cái này tượng đá đều không có đầu, nhìn xem rất quái dị. Vượt qua tượng đá, tiếp tục đi vào trong, trải qua đệ nhất nhà cửa con, chính là cái này, lúc trước nơi này bị con lừa bạn đào đi ra, chủ yếu cũng là bởi vì cái này. Tào Vĩ Ba lấy tay điện so sánh đi qua, là một gian phá liền cửa cũng bị mất gạch mộc phòng ở, bị đèn pin ánh sáng vừa chiếu. Hiện ra mấy món đồ dùng trong nhà bộ dáng, dựa vào tường một cái bếp lò, phía trên nửa mặt tường đều bị hun đen, một bên khác có một cái bàn bát tiên, đối diện trên tường dán một tấm tranh Tết, dán đầy cho bụi vẽ lên tựa hồ bị người vuốt một cái. Lộ ra bưng lấy thỏi vàng dòng tài thần, chính là một cái bình thường nông thôn hoang trạch, ngoại trừ, chính hướng về phía cửa cái ghế kia. Cái ghế liền đặt ở vào cửa chỗ không xa, rất rộng rất lớn, chỗ tựa lưng cùng trên lan can còn có khắc đi ra hình dáng trang sức. Không giống là người nhà bình thường cái ghế, mà lại, phía trên không nhiễm trần thế, giống như là bình thường có người thường xuyên ngồi ở phía trên. Đây chính là Niêm Phong cửa thôn nổi danh nhất ghế bành. Các ngươi trên mạng khả năng thấy qua ảnh chụp. Ngô Vĩ Ba lấy tay điện trên dưới chiếu vào, nói ra, tại sao muốn bày ở nơi này? Tô Yên nói ra nghi hoặc, có người suy đoán, có thể là nhà này có người lớn tuổi. Cái ghế bày ở nơi này, có thể phơi đến thái dương. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua cái ghế này, có một loại quỷ dị không nói lên lời. Ta nghe nói, cái ghế này là bị rơi xuống nguyền rùa, chỉ cần ở phía trên ngồi qua người. Đều sẽ bị nguyền rủa quấn thân, cuối cùng chết thảm, Diệp Tiểu Mộc nói ra tại trên mạng lục soát thuyết pháp. Tào Vĩ Ba nở nụ cười, đi qua ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân nói ra, loại này không đáng tin cậy truyền ngôn, cũng chỉ có thể dọa một chút người bình thường, đối với chúng ta pháp sư nhưng vô dụng, ngươi hay là đứng lên đi. Tô Yên nhìn qua hắn, cảm giác có loại cảm giác nói không ra lời. Rời đi tòa nhà, ba người tiếp tục đi vào trong, bốn phía yên tĩnh, bầu không khí có chút kiềm chế thậm chí quỷ dị. Diệp Tiểu Mộc cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được, vừa muốn mở miệng hỏi bọn hắn. Tô Yên đột nhiên đứng vững, cau mày, tựa hồ đang lắng nghe cái gì, nói ra, các ngươi đã nghe chưa? Cái gì? Diệp Tiểu Mộc cũng vểnh tai nghe, lắc đầu nói. Ta cái gì đều nghe không được, chính là cái gì đều nghe không được, cách chương.